My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289. Túc địch. Oh my, AFO, AFO, chúng ta rốt cục gặp mặt. Người còn chưa đến, thanh âm cũng đã mang theo kinh thiên tức giận cuồn cuộn mà đến. Trong chốc lát, màu vàng lưu quang tựa như một dải lụa, khắc sâu vào vô số người tầm mắt. Là ô mai, nhìn qua nơi xa kéo tới màu vàng lưu quang, nằm dưới đất Bessinis khóe miệng có chút một phát, cưỡng ép gạt ra một vòng tiếu dung. Đã hắn tới, hết thảy liền đều yên tâm. Nghĩ tới đây, Bessinis giật giật ngón tay, bá, trong suốt sợi tùy tâm mà động. Đột nhiên bọc lấy thân thể của hắn, hướng nơi xa kéo đi. Mà đối với cái này, AFO phảng phất không có trông thấy giống như, chỉ là đem ánh mắt kéo hướng bầu trời, kinh ngạc nhìn trời bên cạnh chân đạp cuồng phong thân ảnh. Có ai có thể tin tưởng, được vinh dự thời đại hòa bình biểu tượng ô mai, dĩ nhiên là hắn một tay sáng lập ra. Không thể không nói, đối với hắn mà nói, AFA càng là sáng chói thì càng châm chọc, dù sao đây chính là hắn tự tay sáng tạo ra quốc nha. Chậm rãi giơ cánh tay lên, pháo không khí ầm vang, tựa như một viên đạo bắn ra, cường đại phản chấn lệch đều là đại địa bỗng nhiên hãm sâu vài tấc. Mà cùng này cùng lúc, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích nối liền đất trời đột nhiên tuôn ra về phía chân trời. Ta sẽ hoàn thành lúc trước chưa hoàn thành sứ mệnh. Nương theo lấy nỉ non, ô mai hai con ngươi ngưng lại, mắt lộ hàn quang, nắm tay phải đột nhiên nắm chặt, cường đại phong áp trong chốc lát bành trướng. Một lát, một quyền tựa như mang theo thiên địa, hung hăng hướng về phía dưới vọt tới sóng xung kích mà đi. Đột nhiên thiên địa vì đó yên tĩnh, đáng sợ đụng nhau cướp đi tất cả mọi người thính giác. Mà ở vô số người hoảng sợ ánh mắt bên trong, thiên liệt, oanh, kinh thiên động địa bạo tạc nương theo lấy thiên biến. Tùy theo nhấc lên, cả tòa thành thị Camino tựa như nhấc lên kinh khủng địa chấn. Vô số phòng ốc run lẩy bẩy, càng có vô số người thất kinh. Bành, bành, bành. Từng cái nương tựa trong chiến trường tâm nhạc cao tầng rốt cục chỉ nhịn không được. Trong chốc lát biến thành một vùng phế tích, chỉ có thấm lấy máu tươi gạch ngói vụn cùng đá vụn. Yên lặng kể rõ một màn này nhân gian luyện ngục. Đó là cái gì? Cao cao thiên vũ, máy bay trực thăng uyển như gió lốc mưa, một chiếc thuyền đơn độc lung lay sắp đổ, thật vất vả trên không trung ổn định. Mong muốn lấy trong thành thị cái kia bằng không thêm ra mấy chục cây số vuông phế tích. Trực tiếp truyền hình viên trầm mặc, từng giọt mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo, cũng làm ướt trong lòng. Nếu như hắn không có nhớ lầm, vừa rồi nơi đó là san sát kiến trúc, từng tòa nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Có lẽ bên trong còn có từng cái mới vừa tiến vào mộng đẹp người ngủ say lấy. Từng tái phồn hoa đầu đường, vô số dạo phố người cũng là chậm rãi dừng bước, nhìn qua bên đường trên màn hình lớn bỗng nhiên lóe ra hình tượng. Che miệng, không dám tin, nhà cao tầng tận hóa phế tích, phồn hoa chi đô đều là tiêu điều cùng rách nát, phế tích bên trong tựa như vùi lấp từng cái bi kịch. Đỏ sẫm sắc thái tô điểm bối cảnh, mà liền cảnh tượng như vậy bên trong. Chỉ có hai cái thân ảnh xa xa đối lập, phảng phất là thần cùng ma, lệnh giả không đều đã mất đi sắc thái, cũng đặt ở vô số người trong lòng, ẩn ẩn làm cho người không thở nổi. U-A học viện, Aizawa lão sư, Bled lão sư, mỗi người U-A nghề nghiệp giáo sư đều là đình chỉ hội nghị. Kinh ngạc nhìn qua bỗng nhiên bắn ra đến văn phòng cảnh tượng. Ô mai! Cắn răng, nhìn qua trong màn hình cái kia đạo kim sắc thân ảnh. Aizawa đám người sắc mặt đều là hơi đổi. Các người rốt cục lại một lần gặp nhau mà. Một mực ôm chén trà, Nezu hiệu trưởng từ cao lớn trên ghế tuột xuống, trong ngôn ngữ tràn đầy phức tạp, nhìn nó thần sắc, phảng phất là biết cái kia thần bí thân ảnh là cái gì. Hiệu trưởng, đó là ai? Vì cái gì ngay cả ô mai đều như lâm đại địch? Bled lão sư sắc mặt hiện lên một vòng ngưng trọng, trầm thấp mở miệng hỏi. Lấy hắn tiếp cận đỉnh tiêm Pro Hero nhãn lực, rất dễ dàng nhìn ra ô mai cùng ngày xưa không đồng dạng. Giống như một đầu nổi giận sư tử, tức rùi bọt mép, thần sắc lại tràn đầy bi phẫn, thậm chí ẩn ẩn có thể từ bóng lưng trông được ra một vòng thê lương. Loại này ô mai chưa từng nghe thấy, huống chi thấy, cho tới vô số người xem nhìn thấy bóng lưng của hắn. Cũng không dám xác nhận, đây là nam nhân kia cái kia vô luận gặp được loại nào khó khăn đều có thể cười ha ha nói. Đừng sợ, bởi vì ta tới, người kia là ô mai túc địch, nặng nề thanh âm lệnh không khí đều là ngưng tụ, ô mai cũng sẽ có túc địch, cái kia mạnh vô biên nam nhân cũng sẽ có người có thể cùng tranh tài. Phảng phất giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn. Từng cái lão sư đều là có loại muốn cười xúc động. Nhưng một lát, nhìn qua mặt sắc mặt ngưng trọng Nezu hiệu trưởng, tất cả lão sư ý cười đều là đã ngừng lại. Đây không phải những người khác nói, mà là hiệu trưởng của bọn hắn nói. Một mình hắn tồn tại không thua gì bây giờ Dark Council. Hắn cũng là ô mai chưa từng xuất. Hiện trước đó sử thượng người đàn ông mạnh mẽ nhất, đương nhiên. Có một việc các ngươi không phải nghi hoặc mà, là ai để ô mai đến nay đều kéo dài hơi tàn? Là ai để cái kia người đàn ông mạnh mẽ nhất luôn luôn lộ ra chật vật chi tư? Chính là cái này nam nhân, tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có cổ lão văn hiến bên trong, mới có chỗ ghi lại cổ lão tội ác chi nguyên AFO. Mỗi chữ mỗi câu tựa như đánh tại trong lòng mỏi, người. Lệnh sắc mặt của bọn hắn một lần, lại hai ba lần thương bạch, mà cùng này cùng lúc, Midoriya trong nhà, nhìn qua trong tivi bỗng nhiên lóe ra cảnh tượng, Midoriya ngây ngẩn cả người, ngay cả cái chén rơi trên mặt đất đều không có phát giác. AFO, là hắn, nhất định là hắn, nỉ non bên trong, mang theo một vòng thật sâu hoảng sợ. Ngay sau đó, Midoriya phảng phất giống như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một vòng hoảng sợ. Không thể nào, không thể nào, ô mai, ngươi bây giờ là không thể nào đánh bại hắn. Tựa như nhận lấy cái gì kích thích, Midoriya khóe mắt đều là lóe ra trong suốt, cũng không quay đầu lại hướng về ngoài cửa ra ngoài. Izuku, ngươi muốn làm gì đi? Mập mạp mụ mụ đuổi theo đến ngoài cửa. Nhưng mà, lại vẻn vẹn nhìn thấy một sợi màu đỏ điện mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ô mai, ngươi sẽ chết à, mang theo tiếng khóc nức nở. Hồng mang lại là càng sâu, bắn về phía chân trời. Chỉ dựa vào lấy OFA hỏa chủng cho tàn. Ngươi làm sao có thể đánh bại nam nhân kia? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN